Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 988, Cõng Thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có phát hiện cái gì sao? Dương Gian nhìn, Tô Viễn đang đứng ngực còng, sắc mặt căng thẳng, bởi giờ khắc này hắn đã nhìn thấy trên cánh cửa lớn có rất nhiều dấu tay bẩn thỉu, dày đặc, gần như che kín toàn bộ cánh cửa, thậm chí ở những nơi cao mà không thể với tới cũng có dấu tay. Hơn nữa, những dấu tay ấy lớn nhỏ, hình dạng khác nhau, rõ ràng là từ nhiều cặp tay khác nhau để lại. Giờ đây, cánh cửa lớn đã mở rộng, nhìn ra ngoài chỉ thấy vài cây cổ thụ đứng đó, bị gió lạnh thổi lay động không ngừng. Tô Viễn cũng đang chăm chú quan sát cánh cửa. Đối với câu hỏi của Dương Gian, hắn không quay đầu lại, chỉ nói, không phát hiện thứ gì cả. Ta vừa đến thì tiếng gõ cửa đã dừng lại. Nghe câu trả lời của Tô Viễn, thân sắc của Dương Gian thoáng biến đổi, xem ra chúng ta đã đến muộn một bước. Thứ vừa gõ cửa đã rời đi. Nếu thật sự là lệ quỷ thì tuyệt đối không thể rời đi. Chỉ có thể đứng đó chờ chúng ta xuất hiện. Chưa hẳn, Tô Viễn nói, ở nơi này, ngoài quỷ ra, ngươi nghĩ còn thứ gì dám gõ cửa? Ý ngươi là, ở đây có những thứ mà cả ta và ngươi không biết. Đang uy hiếp, hoặc đang thăm dò điều gì đó, hoặc có thể là một ai đó. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của ta. Khi hai người đang nói chuyện, trong lúc đó có người lên tiếng, đặt câu hỏi là mấy người trong đại đường khi nấy, thấy Tô Viễn và Dương Gian đều chạy ra, họ cũng không dám đối mặt với thi thể đáng sợ kia nữa mà thay vào đó đi ra xem tình hình. Không thể nào, quỷ sao có thể thăm dò, chẳng phải giống như người rồi sao? Một người nói, đây hoài nghi. Tô Viễn liếc nhìn người đó một cái, người kia có chút e ngại, rụt cổ lại, đó là do người kiến thức nông cạn, kinh nghiệm ít ỏi, nếu quỷ đánh cắp ký ức của người sống, bắt chước hành vi của họ, thì hành vi của quỷ sẽ trở nên kỳ lạ và khó lường. Giống như một người sống đã biến thành quỷ vậy. Đúng vậy, Dương Gian cũng gật đầu nói. Loại chuyện này hoàn toàn không phải là không có. Quỷ uy giết người theo quy luật nào đó. Nhưng khi xảy ra sự kiện linh dị, quỷ cũng sẽ xuất hiện những điều khó hiểu. Tương tự như người ngự quỷ, mặc dù quỷ vẫn giết người theo quy luật, nhưng hành vi của những con quỷ này đã không thể hiểu được nữa. Có lúc, cho dù người kích hoạt quy luật giết người của quỷ, nhưng quỷ cũng sẽ không tấn công ngươi. Loại lệ quỷ này rất đáng sợ. Nếu các ngươi gặp phải, tốt nhất chạy càng xa càng tốt. Vậy chúng ta bây giờ nên làm gì? Một người lên tiếng hỏi. Khi câu hỏi được đưa ra, tất cả đều im lặng. Cuối cùng, Tô Viễn nói, nếu các ngươi muốn mở cửa thì cứ tùy ý, nhưng đồ vật trong nhà cổ các ngươi đừng lộn xộn. Ai loạn động, ta sẽ giết người đó. Nói rồi, Tô Viễn lạnh lùng liếc nhìn những người kia, sau đó quay người bước vào trong, để lại những người khác đưa mắt nhìn nhau. Vậy bây giờ cửa này có cần đóng lại không? Không có ai trả lời. Còn Dương Gian thì nhìn chằm chằm vào dấu tay trên cánh cửa, nhìn rất lâu. Nếu sử dụng dao bổ củi để môi giới, hắn có thể kích hoạt môi giới, qua đó thấy rõ thứ vừa rồi gõ cửa là gì. Thế nhưng sự kiện ở thành phố Đại Xuyên, phòng 301, đã cho Dương Gian một bài học khắc cốt ghi tâm. Môi giới không thể tùy tiện kích hoạt, bằng không sẽ dễ xảy ra điều bất ngờ. Những chuyện tương tự, hắn không muốn trải qua thêm lần nào nữa. Vì vậy, Dương Gian đang do dự, đang suy nghĩ liệu có nên mạo hiểm kích hoạt môi giới tìm hiểu nguồn gốc của tiếng gõ cửa, hay là giống như Tô Viễn, xem như không có chuyện gì xảy ra. Quốc Thích về phòng tiếp tục chờ đợi thời gian trôi qua. Hắn và Tô Viễn có tính cách không giống nhau. Tương đối mà nói, hắn cẩn thận hơn, không thích ngồi chờ chết, nhất là khi đối mặt với sự kiện linh dị. Bất kỳ quyết định nào cũng có thể ảnh hưởng đến toàn bộ cục diện. Sinh mệnh dù sao chỉ có một lần, không tồn tại cơ hội làm lại từ đầu, chỉ cần một bước đi sai cũng có thể khiến cả ván cờ đều thua. Dương Gian, ngươi đang suy nghĩ gì? Người lên tiếng là Chu Đăng. Hắn trông thấy Dương Gian chân chừ, dường như đang suy nghĩ chuyện gì khó lường, nên không nhịn được mà hỏi. Dương Gian lấy lại tinh thần, lắc đầu. Hắn đương nhiên sẽ không nói ra ý nghĩ của mình. Dù sao, phương pháp sử dụng đao bổ củi cũng là bí mật. Vậy ngươi cảm thấy cửa này có nên đóng lại không? Lời của Chu Đăng lập tức thu hút sự chú ý của những người ngự quỷ xung quanh. Dù sao Dương Gian cũng là một trong những đội trưởng của tổng bộ. Điểm này, ai hiểu biết chút ít đều biết rõ. Mà để trở thành đội trưởng ngự quỷ, ngoài việc cần đủ mạnh mẽ, còn cần có đầu óc. Vì vậy, cách nhìn của Dương Gian lúc này cực kỳ quan trọng, đặc biệt là khi Tô Viễn không có ý định can thiệp. Sau một chút suy tư, Dương Gian nói, đóng lại đi, ở nơi này muốn sống thì phải cẩn thận một chút. Sau khi đóng cửa lại, chúng ta tiếp tục quan sát tình hình xung quanh rồi mới quyết định tiếp. Ta có dự cảm, sở dĩ chúng ta hiện tại còn sống, không bị lệ quỷ tập kích, là do một sự cân bằng nào đó chưa bị phá vỡ, nhưng sự cân bằng này sẽ dần dần sụp đổ theo thời gian. Vì vậy, tốt nhất mỗi người trong các ngươi đều nên chuẩn bị tâm lý. Nghe câu trả lời này, lập tức có hai người ngự quỷ đóng cánh cửa lớn của cổ trạch lại. Sau khi cánh cửa gỗ nặng nề đóng lại, cổ trạch không xuất hiện dị trạng, bên ngoài cũng không nghe thấy động tĩnh gì, tựa như mọi chuyện vừa rồi chỉ là sợ bóng sợ gió. Hiện tại mọi thứ đã bình thường trở lại. Dương Gian nhìn cánh cửa đã đóng lại, không nói thêm gì, chỉ quay người trở về. Trong đại đường, số người tụ tập đã nhiều hơn trước. Những tín sứ, hầu như tất cả những người ngự quỷ đã vào cổ trạch từ trước đều có mặt, nhưng tất cả họ đều tụ tập lại, nhìn vào bên trong đại đường và xì xào bàn tán. Rất nhanh, Dương Gian liền biết họ đang thảo luận về điều gì. Bởi vì Tô Viễn đang cõng thi thể lão nhân, chính là cái thi thể quỷ dị kia. Lão nhân khô gầy, lạnh lẽo, vốn ngồi thẳng trên ghế bành, nhắm mắt, cứng đờ, da nhăn nheo đầy thi ban, không nhúc nhích. Nhưng lúc này, thi thể đó lại bị Tô Viễn cõng lên, trông vô cùng nặng nà. Điều này có thể nhận ra từ hàng lông mày nhíu chặt của Tô Viễn. Dương Gian cũng rõ ràng cảm nhận được, vào thời khắc này, Tô Viễn đã vận dụng một loại năng lực linh dị nào đó. Chỉ có như ấy mới có thể mang thi thể lão nhân nặng nề này đi. Hướng về phía sau đại đường, hắn biết phía sau đại đường có cái gì. Nơi đó có một chiếc quan tài màu đỏ đã được chuẩn bị sẵn. Dường như lão nhân từ lâu đã chuẩn bị cho điều này. Chỉ là điều khiến Dương Gian mãi không hiểu nổi là vì sao lão nhân không nằm vào trong quan tài ngay từ đầu, mà nhất thiết phải chết trên chiếc ghế. Tương tự, tại sao Tô Viễn khi tiến vào cổ trạch lại không lựa chọn đặt lão nhân vào quan tài ngay, mà phải đợi đến lúc này mới hành động? Tất cả những điều này đều đầy dẫy những câu hỏi không lời đáp. Cách chương